Chương 1651, ngươi dĩ nhiên đi làm xem a vở. Sau khi ngồi xuống, Lưu Húc theo bản năng leo lên Quy Quy, hắn đã lâu không có đăng. Hiện tại tất cả mọi người chơi vi tín, Quy Quy càng ngày càng không phải chủ lưu, đương nhiên trong công tác Quy Quy hay là dùng rất nhiều. Kết quả, Trương Bảo tên kia liền tăng thêm mới vừa mặt dày mày dạn phải tới Lưu Húc Quy Quy. Trương Bảo phát một cái hèn mọn biểu tình, hỏi, Lưu lão sư. Lưu Húc khinh thường trả lời, có việc nói mau, có dám mau thả. Trương Bảo nói, ta chỗ này có y ưu y hạ tạ nổ lao sư nhất tác phẩm mới, vớ đen A, chế phục A, hơn nữa còn là bộ binh tác phẩm. Lưu Húc vốn là muốn trở về một cái người đại gia, lão tử không cần, kết quả hắn đánh chữ trên đường, Trương Bảo phát tới một cái bìa mặt. Sau khi xem, Lưu Húc lặng lẽ đem phía trước đánh xóa, còn đáp lại một chữ, phát Trương Bảo lại phát một cái vẻ mặt bị ổi, sau đó liền phát cho Lưu Húc một cái mầm móng, nói, Lưu lão sư, đừng nói ngươi không biết dùng. Đi ngươi đại gia, không phải là tấn lôi mầm móng sao? Lưu Húc mắng một câu, lão tử dùng chết 2K thời điểm, ngươi còn không biết có hay không sinh ra. Trương Bảo phát một cái trừ cất mũi biểu tình, nói, Lưu lão sư, cầu cùng chung, cầu tài nguyên. Cút Lưu Húc dứt khoát đáp lại một chữ, bất quá hắn vẫn dùng tấn lôi mở ra mầm móng, sau đó lên Tân Lãng nhìn lên Tân Văn, cũng không có chú ý một chút năm tiến độ. Phòng làm việc còm tủ tờ nhận là trong trứng võng, tấn lôi có một lò cản ạ dễ nệ được tự động tài nguyên cùng hưởng nền tảng, cũng không biết là những học sinh khác trong máy vi tính có bộ phim này, hay là thế nào, đại khái qua 10 phút, đã đi xuống 5 đi ra 1 GB sang. Lưu Húc nết miệng cười, nhìn một chút trong phòng làm việc mấy vị khác lao sư, quả đoán lấy ra điện thoại di động, 128 bịp hồ nè 6S, đầy đủ tồn hạ bộ phim này. Lưu Húc gắn vào điện thoại di động, mở ra kế tiếp văn kiện giáp, chuẩn bị đem sang phục chế đến nội tồn tạp bên trên, nhưng là đang ở hắn rán cái kia phút chốc, còn tủ thờ bỗng nhiên trong lúc đó liền hắc bình. Cơ mờ nờ Lưu Húc thất kinh, sau đó toàn bộ phòng làm việc còn tủ thờ tất cả đều hắc bình. Thế nhưng, hắn trên máy vi tính lại nhảy ra một quyển nhiều động thái đồ website, bên trong hội tụ đảo quốc diễn nghệ công tác giả khổ cực mồ hôi. Không đợi Lưu Húc đi đóng cửa sổ cửa, liên tiếp lại nhảy ra mấy trăm cửa sổ trực tiếp đưa hắn cỏm tủ tở kẹt chết máy móc. Mà đúng lúc này, chúng ta cái kia rốt cuộc nhắc tới dũng khí tới trường học đi làm Chu thả lỏng hoa lao sư đi vào phòng làm việc. Lưu Húc căn bản không kịp nổ nguồn điện, Chu trứng muối liền đi tới trước mặt hắn, liếc mắt liền thấy được Lưu Húc trên màn ảnh máy vi tính cái kia động tĩnh trên giường động tác phiến hình ảnh. A Chu trứng muối thất kinh, dùng hầu như toàn bộ phòng làm việc người có thể nghe được thanh âm kinh hô. Lưu Húc, người dĩ nhiên đi làm sệ ạ vê trong nháy mắt, trong phòng làm việc tất cả mọi người con mắt đều chuyển đến Lưu Húc trên người. Đối mặt nhiều người như vậy chất vấn nhãn thần, Lưu Húc hết đường chối cãi. Mà Chu trứng muối thì tựa hồ sợ người khác không biết là bởi vì Lưu Húc xem trên giường động tác phiến mà đưa tới mọi người cỏm tủ tơ bại liệt giống nhau, nhìn chung quanh một chút nhân, nói ra, các ngươi cỏm tủ tơ làm sao đều hắc bình nữ a cái này. Mọi người càng là đều muốn đầu mâu chỉ hướng trên mặt bàn vẫn ở chỗ cũ đạn trên giường động tác phiến Lưu Húc. Hắn húc thật muốn khí phách vỗ bàn một cái, cả giận nói, cái nào dám nói cùng với chính mình chưa có xem qua cho ra đứng ra thấy Chu trứng muối còn muốn chất vấn. Lưu Húc không nói hai lời đóng cổng tủ tờ nguồn điện, lôi kéo nàng đi liền. Hắn đem bất đắc dĩ Chu trứng muối cứng rắn kéo ra khỏi phòng làm việc. Đến bên ngoài, Chu trứng muối bỏ qua Lưu Húc tay, khinh thường nói, ngươi làm gì thế, ngươi đi làm sệ à vê. Cũng phải không được người khác nói Lưu Húc bộ mặt co quắp hai cái, Chu trứng muối thì là giống như là xoay người nông nô đem ca sướng nông dân giống nhau, vênh vào hống hách coi rẻ lấy Lưu Húc. Lưu Húc lười phản ứng cái này lần đầu tiên gặp mặt là có thể lấy chồng đàm luận sóc lọ vấn đề đẹp nữ lao sư, liếc nàng một cái, lấy điện thoại di động ra cho Hàn gọi điện thoại, để cho nàng qua đây sửa chữa một cái phòng làm việc cỏm tủ tờ. Hàn không nói hai lời đáp ứng. Trong chốc lát liền chạy tới. Lưu Húc đỏ mặt đem Hàn kéo đến phòng làm việc chính mình máy vi tính phía trước, nói ra, ta muốn kế tiếp điểm văn kiện, kết quả phục chế văn kiện thời điểm, liền trực tiếp chết máy. Khởi động máy, cổng tủ tờ ngay lập tức sẽ giống như là đánh kê huyết nhất dạng, đạn đạn đạn. Hàn khuôn mặt hồng phát phát nhìn một chút trên mặt bàn qua lại khiêu động ái tình phim hành động, cũng không biết thua xảy ra điều gì trình tự, xuất hiện một cái tất cả đều là tiếng Anh giao diện, nàng nhìn một chút sau đó nói, tiểu vi rút mà thôi, cho ta nửa giờ có thể hoàn thành. Lưu Húc cái này mực có thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nửa giờ sau, toàn bộ phòng làm việc nguyên bản tê liệt cỏm tủ tở toàn bộ đều tốt, nhưng là Lưu Húc danh tiếng đã ở Ma Đô Đại học truyền ra, mà cho hấp thụ ánh sáng tin tức này người, dĩ nhiên chính là vênh váo hống hách Chu đại mỹ nữ. Lưu Húc quan vinh sự tích leo lên giáo diễn đàn, còn thấy phía trên truyền nhiệt liệt hướng lên trời, tất cả đều là hắn giờ làm việc xem trên giường động tác phiến tin tức. Lưu Húc thuận tay điểm tiến vào một cái thiệp, là Trương Bảo phát. Lưu lão sư thiết huyết chân hắn tử. Quyền thượng có thể đứng người, trên cánh tay có thể phi ngựa, trong chúng ta y y dược hệ liền dựa vào Lưu lão sư khởi động một mảnh trời. Lưu Húc không nói hai lời trở về một cái, cỏ ngươi đại gia, ngươi đứng lại muội a, là ngươi chuyển cho ta mầm móng, cỏ. Kết quả, Lưu Húc lần này phục, Trương Bảo Thiếp mời lập tức đã bị nhân viên quản lý đưa đỉnh, chỉ chốc lát sau hồi phục cũng đã phá bách, khiến cho Lưu Húc đản thương yêu không dứt. Một lát sau, Lưu Húc vạn phần nhức đầu quả đoán đóng diễn đàn, cảm giác tê cả da đầu. Cái này cờ mờ nờ đồng lứa tử anh Dương Minh bị hủy, về sau còn làm sao ở trong học viện ngâm nước mờ mờ a hàn thì là cười híp mắt nhìn một chút Lưu Húc, cười nói, Lưu lão sư nhà, ta hiểu ngươi. Lý giải cái rổ. Lưu Húc tức giận nói. Hàn Khanh Khách cười không ngừng, nói, thứ tư buổi tối vũ hội đừng quên a được rồi, được rồi. Lưu Húc nói.